Chương 1858 tối cường thăng cấp hệ thống. Hung tàn như vậy. Người mặc kim bào, bắp thịt tăng cao, trên người kim quang dường như thiêu đốt hỏa diễm, khí thế hung tàn cực kỳ, thêm vào bên người chua này kim đao, liếc mắt nhìn lại liền như vua hải tặc bên trong Râu Bạc giống như vậy, chỉ là nắm chính là kim đao, đánh cho là kim bào, khí thế trên thậm chí so với Râu Bạc khí tràng còn cường đại hơn. Một thanh kim đao, một thân kim bào đứng sững ở cửa đại điện, coi rẻ tất cả, loại khí thế này cực kỳ mạnh mẽ. Trương Tam Thiên theo sát cái đó sau, cấp tốc xông ra. Ngoài, trong đại điện có chút trưởng lão dừng lại bất động, có chút trưởng lão nhưng là do dự bất định, theo kim bào lão tổ lao ra trưởng lão không tới 1/3, rất hiển nhiên, chưa hề đi ra trưởng lão đều sợ chết, phía trên thế giới này ai lại không sợ chết đây, hay đều do cái kia Long Phi. Cầm Thiên Tàng Tông làm hại thành như vậy, đều là bởi vì hắn. Đắc tội ai không tốt? Một mực đắc tội thần. Lẽ nào hắn không biết đảo ác ma là thần khí chi địa sao? Đồ đáng chết. Phi thiên đại trận phá hoại, hiện tại ai có thể chống đối mệnh vận tông đại quân? Còn ra đi làm cái gì? Chịu chết sao? Ngược lại ta không đi. Ta cũng không đi. Ai đi ai ngu ngốc? Vào lúc này ai cũng mặc kệ ai, đều ở quản cái mạng nhỏ của chính mình, kim bào lão tổ đứng cửa đại điện, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nội tâm nhưng mơ hồ đau xót, bởi vì phía sau đứng trưởng lão không đủ 1/3, nói cách khác rất nhiều người đều bị mệnh vận tông bị dọa cho phát sợ, thậm chí cho thu mua. Ai, kim bào lão tổ thật dài thở dài, nói thầm, trời thần nữ đại nhân, là ta không có dạy được, là Thiên Tàng Tông cung cấp giường ấm để bọn họ bình yên tự đắc, căn bản không có truyền thừa đến Thiên Tàng Tông ý chí. Bất quá, ngươi yên tâm. Thiên Tàng Tông ý chí vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta ngay đêm trả giá tất cả đến hãn vệ nó. Kim bào lão tổ nội tâm chấn động, đứng ở bên cạnh hắn Trương Tam Thiên rõ ràng cảm ứng được loại kia mạnh mẽ lực trùng kích, nội tâm ngơ ngác truyên cua tôi đốt nét e dết, dết, dết. Dết, dết, dết. Quanh, quanh, tiếng hôi dết e rung trời thế không thể đỡ, mệnh vận tông đại quân thế như trẻ tre, căn bản không có chịu đến một chút trở ngại, nguyên bản cần nửa giờ. Hiện tại chỉ dùng không tới 10 phút liền dết tới đại điện ở ngoài, ha ha ha, đây chính là Thiên Tàng Tông đại điện à. Cũng không ra sao à. Cùng chúng ta mệnh vận tông đại điện hoàn toàn không thể so sánh. Đại quân tiến vào đại điện trước trên quảng trường, một tên tuổi trẻ trưởng lão đi lên trước, nhìn chằm chằm đứng cửa đại điện kim bào lão tổ, cười lạnh một tiếng, y ha, lão già, ngươi chính là kim bào lão quỷ chứ. Muốn ma ngươi cho ta quỳ xuống gọi ta một tiếng cha. Muốn ma lão tử đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, cười phá lên lên, chỉ là tiếng cười đột nhiên đình chỉ, kim bào lão tổ bóng người hơi động, một vệt kim quang tránh rơi xuống, kim đao nhất chém, đao khí chớp giật đánh xuống, nói chuyện tên kia tuổi trẻ trưởng lão thân thể chia làm hai nửa, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, miệng cũng lại không nói ra được nửa cái chữ đi ra, mà làm xong này một thiết kim bào lão tổ lại như là không nhúc nhích quá như thế, ầm soạt. Thân thể nổ tung. Tiên huyết phun ra một chỗ, sắc mặt của mọi người cả kinh, bị kim bào lão tổ khí tức mạnh mẽ cho nghiền ép ở, sợ đến không tự chủ được lùi lại bán bộ, tự tin cấp 5 tu vị trong nháy mắt bị thúng sát, kim bào lão tổ tu vị cao đáng sợ, những kia tuổi trẻ trưởng lão sắc mặt ngơ ngác, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm kim bào lão tổ, một ông già đi tới, khẽ nói, "Trời kim bào huynh, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, kính xin ngươi thứ lỗi." Kim bào lão tổ âm thanh như hồng chung giống như vậy, nói, "Kẻ tha thứ không dám." Thế nhưng nếu ai dám bước lên bậc thang bán bộ, ai chết? Âm thanh khoách tán ra đi mang theo các loại uy thế, ở tâm thần của mỗi người trên nổ tung, chính là như thế uy vũ thô bạo ai tới, ai chết? Mệnh vận tông ông lão cười nhạt, nói, "Kỳ kim bào huynh, ngươi đây là cần gì chứ? Thiên Tàng Tông đã biến thành như vậy, ngươi lẽ nào muốn xem đến nó máu chảy thành sông sao? Đầu hàng đi, gia nhập chúng ta mệnh vận tông, trước đây đã xảy ra sự tình chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mười đại tông môn về với một thể, này không phải năm đó phi thiên thần nữ kỳ vọng sao? Kim bào lão tổ nói, kẻ thần nữ đại nhân xác thực hy vọng chúng ta mười tông hợp nhất, thế nhưng nàng lão nhân gia cũng không có nói quy phụ đến cái gì chó má thần bên dưới. Chúng ta đạo ác ma là thần khí chi địa, chúng ta số một đại địch là chủ thần điện những kia cao cao tại thượng tự cho là thần, mà các ngươi thì sao? Những kia thần đánh các ngươi má phải, còn muốn giảng mặt trái của chính mình duỗi ra đi. Các ngươi muốn kéo dài hơi tàn sống sót, chúng ta Thiên Tàng Tông cũng không muốn. Kim bào ông lão rất là xem thường, hắn không tin thần, không tin số mệnh, chỉ tin tưởng chính mình, hắn hiện tại là không cách nào lao ra đạo ác ma, nếu như có thể phá tan cấm cố, hắn nhất định sẽ vọt tới thượng cổ thần chiến trường, giết hắn cái hả hê lòng người. Ông lão cười khổ một tiếng, nói, kẻ ta biết ngươi không tin số mệnh, không tin thần, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có cái gì. Phi thiên thần nữ phá tan cấm cố trở thành đạo ác ma người số một, này nàng hiện tại lại đang nơi nào? E sợ cũng như thế bị chủ thần điện thần cho trấn áp chứ. Nàng đều thay đổi không được cái gì, ngươi có thể thay đổi cái gì đây? Ngay vào lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi cười gằn, nói, nghe nếu ta nói, phi thiên thần nữ nói không chắc bị chủ thần điện thần lung đùa bẩn đây, nghe nói năm đó phi thiên thần nữ nhưng là thượng cổ thần chiến trường đệ nhất mỹ nữ à, mệnh vận tông ông lão hừ lạnh một tiếng, hẹn im miệng. Chỉ là hắn tiếng nói vẫn chưa nói hết, kim bào lão tổ bóng người lần thứ hai giáng lâm, kim đao nổi giận chém y ầm. Một cái đầu lâu bay ngang đến giữa không trung, tiên huyết phun ra tung tóe, kim bào lão tổ lạnh như băng nói ra, rồi các ngươi những này đồ bỏ đi liền thần nữ đại nhân tên cũng không xứng đề, còn dám để ta nghe được sỉ nhục thần nữ đại nhân ngôn ngữ, ta sẽ để hắn hối hận đến phía trên thế giới này. Hung tàn, hết sức hung tàn, phi thiên thần nữ danh dự, hắn không cho bất luận người nào làm bẩn, bởi vì phi thiên thần nữ chính là thiên tàng tông cao nhất tín ngưỡng, cũng là hắn kim bào lão tổ tín ngưỡng, lại một tên tuổi trẻ trưởng lão bị giết, một ít tuổi trẻ trưởng lão rất là khó chịu lên, y hư. Lão già, cho thể diện mà không cần đúng không? Vẫn đúng là cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phi thiên thần nữ chính là một kỹ nữ, sao vậy? Lão tử còn liền mắng, sao vậy? Muốn giết ta? Ngươi cái lão già, có gan liền đến à? Rất nhiều người khó chịu, bọn họ là mệnh vận tông đại quân, bọn họ đại diện cho mệnh vận thần, bọn họ mới sẽ không đi kiên kỵ ngàn năm trước cường giả, bọn họ chỉ có thể biết hiện tại là ai trưởng khống thế giới, chủ thần điện, chỉ cần có thể được chủ thần điện lọt mắt xanh, nói không chắc đạo ác ma cấm cố biết đánh phá, bọn họ đều có thể rời đi nơi này. Kim bào lão tổ hai mắt căng thẳng, nhìn chòng chọc vào những kia người nói chuyện, thì các ngươi đều phải chết. Lão già, có gan đến à? Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu như không đến, ngươi hắn mẹ chính là cháu của ta. Đến à? Ngay trong nháy mắt này, kim bào lão tổ thân ảnh biến mất, nói chuyện tên nam tử kia cười lạnh một tiếng, ê lão gia hỏa, bị lừa rồi đi. Chuẩn bị.